Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, thật tự bạo rồi. Cẩn thận, An Lâm hô to một tiếng, trong tay nạp giới lóe lên, gạch đen bay về phía Thang Thi Duyên. Ầm ầm, ngọn lửa màu u lam bạo tạc, nhiệt độ cao năng lượng quét sạch bốn phía, đem phương viên ba trượng thổ địa toàn bộ hòa tan, tạo thành một cái đen nhánh cái hố. Nóng rực khí lãng nhường Thang Thi Duyên đôi mắt đẹp trừng trừng. Hỏa diễm từ nàng bên cạnh hiện lên cánh trạng sông mờ. Loại kia đứng trước cảm giác tử vong là mãnh liệt như vậy. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn thấy một khối cực kỳ to lớn gạch đen, chính bảo hộ sau lưng nàng, chặn lại cái này kinh khủng hỏa diễm. Đây là An Lâm lần thứ hai xuất thủ cứu nàng. Nàng nghiến chặt hàm răng, hối hả triệt thoái phía sau. Bất kể như thế nào, nàng đều không thể lần nữa trở thành An Lâm vướng víu. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước, nơi đó có một tên tướng mạo xinh đẹp cô gái tóc bạc chính dậm chân mà đến. Nàng bốn phía là một mảnh màu u lam biển lửa, trong tay cầm hàn khí xâm nhiên màu trắng linh châu. Đây là hóa thần kỳ địch nhân, ta phụ trách ngăn chặn nàng, ngươi mau tìm cơ hội chạy trốn. An Lâm đối Thang Thi Duyên gấp giọng nói, bị hóa thần kỳ đại năng để mắt tới, hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể lần nữa vận dụng Hắc Minh nguyên khí, như thế mới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thang Thi Duyên nghe vậy hốc mắt đỏ lên, coi là An Lâm muốn vì nàng mất mạng. Lúc này chặt cắn môi dưới, quật cường nói, không, ta không đi, muốn chết cùng chết. An Lâm, ngoặc kép, cái gì cùng chết, cô nàng này tư duy lại khuếch tán đến địa phương nào. Hắn không khỏi lần nữa hét lên, ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng chết rồi, ý của ta là bảo ngươi chạy mau, sau đó ta lại tìm cơ hội chạy trốn a. Ếch. Thang Thi Duyên chớp chớp con người sáng ngời, ngay tại nói chuyện thời gian, ngọn lửa màu xanh lam gào thét mà đến, đem hai người bọn họ hình thành vòng tròn vây lại, phong bế đường lui của bọn hắn. Hiện tại liền chạy trốn đều là vấn đề. An Lâm đắng chát cười một tiếng, đang muốn vận dụng Hắc Minh nguyên khí. Lúc này, trên trời lại truyền tới một tiếng quen thuộc quát nhẹ, Lăng Hư Bách Kiếm. Nam tử áo trắng cầm trong tay vô phong trọng kiếm, bộc phát ra hạo nhiên cường đại kiếm thế, thái cực song ngư hư ảnh ở phía sau hắn hiển hiện. Vạn linh thái cực đạo ý cảnh dung hợp thiên địa, trên trăm chuôi linh động mười phần phi kiếm màu trắng, lít nhà lít nhít hiển hiện ở phía sau hắn, sau đó mang theo cường đại vô song phong mang, hướng trên mặt đất tuyết nữ phi đâm mà đi. Tuyết nữ trong lĩnh vực ngọn lửa màu u lam cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng bầu trời bên trong bay tới trăm thanh phi kiếm bổ nhào mà đi. Đáng sợ năng lượng va chạm không có phát sinh, phi kiếm bị ngọn lửa thiêu đốt đến có chút vặn vẹo, nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh, đúng là trực tiếp đâm xuyên qua hỏa diễm tấn công, chém về phía tuyết nữ bản thể. Làm sao có thể? Tuyết nữ lần thứ nhất lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Đây là nàng ra sân câu đầu tiên lời kịch, mới vừa nói xong liền bị vô tận kiếm mang bao phủ. Cơ hồ là một hơi ở giữa, trăm thanh phi kiếm liền không chút lưu tình xé rách tên này tuyết nữ thân thể. Một chiêu miểu sát, An Lâm ngơ ngác nhìn trên bầu trời nam tử, nét mặt đầy kinh ngạc. Không phải là bởi vì thực lực của hắn đáng sợ, mà là bởi vì, An Lâm đồng học, ngươi không sao chứ? Nam tử toàn thân áo trắng phiêu nhiên rơi xuống, ôn hòa mở miệng, đúng vậy, cái này miểu sát rồi hóa thần kỳ tuyết nữ nam tử là Hiên Viên Thành. An Lâm lắc đầu, lúc này mở miệng, không có việc gì, Thành ca, ngươi làm sao trở nên nghiêu bê như vậy rồi? Mở chính là cái nào nhãn hiệu treo. Hiên Viên Thành sững sờ, Sau khi lấy lại tinh thần, phủi tay bên trong vô phong trọng kiếm, giải thích nói, đây đều là may mắn mà có phụ thân ta cất giữ trong tông môn linh huyền cổ kiếm. Bản thân nó liền có kiếm linh chi lực, ta vận dụng huyết mạch chi lực, lúc này mới có thể mượn dùng lực lượng của nó. An Lâm nghe vậy lại là một trận hâm mộ, thật là lợi hại, ta tiên khí đều không có loại công năng này. Thắng tà kiếm không có kiếm linh có thể lý giải, nhưng là hắn phá giới đinh thế nhưng là có linh a. Vì cái gì hắn sử dụng phá giới đinh liền không có gì cảm giác đặc biệt đâu. Đúng rồi, An Lâm, rất cảm tạ ngươi mạo hiểm đưa tới tin tức. Hiện tại ngươi trước mang Thang Thi Duyên rời đi nơi này đi. Hiên Viên Thành mặt lộ vẻ cảm kích mở miệng nói, An Lâm nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm muốn rời đi địa phương này, lúc này ngự lên gạch đen, rời đi cái này chiến hỏa không ngừng thiên hà phong. Thang Thi Duyên đã kiệt lực, cũng là không có nhiều ít sức chiến đấu, cho nên không có phản đối, đi theo An Lâm ngự kiếm mà lên. Đúng lúc này, một tiếng rít tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường, to lớn băng phượng hoàng như là màu lam lợi kiếm phóng lên tận trời. Mang theo hàn phong như là lưỡi đao đem ngọn núi xé rách. Sáu tên ý đồ ngăn cản phượng hoàng hóa thần kỳ trưởng lão, bị khủng bố khí kình chấn động đến tới tấp thổ huyết bay ngược. Băng phượng hoàng xông phá phòng tuyến về sau, không có dừng lại, hướng băng xương phong ma tháp bổ nhào mà đi. An Lâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là biến đổi. Đứng tại băng phượng hoàng phía trên, chính là kia nói muốn tự bảo nam tử tóc bạc. Hư không phía trên, một đạo đủ để bổ ra vạn vật hảo nhiên kiếm khí, đối nam tử tóc bạc chớp mắt chém xuống, liên đới lấy không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Chậm, nam tử tóc bạc nhàn nhạt mở miệng, thân thể không chút nào không thôi phóng tới chấn ma tháp. Kiếm khí đem nam tử tóc bạc thân thể cùng dưới người hắn băng phượng hoàng cùng nhau chém thành rồi. Hai nửa, liền liên hạ phương thiên hà phong, cũng bị chém ra rồi một đạo kéo dài trên trăm trượng. Sâu không biết mấy phần khe rãnh, nhưng là, kia bị chém thành hai khúc thân thể, lại thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng chấn ma tháp bay đi. Đồng thời tản mát ra cực kỳ sáng chói bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian biến thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Giờ khắc này, thiên hà đỉnh núi như là xuất hiện một viên phát ra vô cực ánh sáng cùng nhiệt mặt trời nhỏ. Hiên Viên Thành xuất hiện tại An Lâm Thang Thi Duyên bên cạnh, triển khai thái cực kiếm trận, hai người bọn họ đều bao phủ. Ầm ầm, vô tận năng lượng ẩn chứa phá diệt vạn vật uy năng, hướng bốn phía quét sạch, thiên địa chấn động, sơn hà sụp đổ, bạo tạc giải đất trung tâm. Vô số tông môn đệ tử cùng tuyết nữ tới tấp bị cái này năng lượng kinh khủng mai một. Liên liên tại nơi xa chiến đấu mọi người, cũng là bị cái này quét sạch hơn vạn mét sóng xung kích đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất. Hiên Viên Thành mở ra kiếm trận che lại An Lâm cùng Thang Thi Duyên. Nhưng chính hắn lại bởi vì kiếm trận thụ trọng thương, dẫn tới phản phệ mà thổ huyết. Thành ca, An Lâm nâng Hiên Viên Thành ngã xuống thân thể, trong lòng bắt đầu bối rối không thôi. Bụi bặm chậm rãi tán đi, thiên hà phong sơn sông hủy hết, tràn đầy vết thương, tại đen nhánh hình tròn trong hố lớn ở giữa. Trắng sáng như tuyết chấn ma tháp không có thất thải lưu quang. Vết dạn giống như mạng nhện trải rộng tháp thể. Một cỗ cực kỳ xa xăm khí tức cổ xưa bắt đầu từ bên trong tháp phát ra. Vạn Linh Tiên Tông một ít trưởng lão nhìn thấy chấn ma tháp nứt ra, sắc mặt đại biến. Tuyết nữ nhóm nhìn thấy có đông đảo tỉ muội bị tạc chết, từ lúc mới bắt đầu bi thống phẫn hận, biến thành nhìn thấy chấn ma tháp nứt ra sau ngạc nhiên, sau đó chính là cuồng hỉ. An Lâm nhìn thấy một màn này, liền biết được đại boss muốn xuất sơn. Tình cảnh của hắn bắt đầu trở nên càng thêm ác liệt.